Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đẹp. Văn Cơ. Tiểu Mễ thực kinh hỉ. Là cô. Văn Cơ bị dọa, sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Lắm đạc như thế nào tìm được cô ta? Mọi người không phải đều cho rằng cô ta đã chết hay sao? Vì cái gì? Văn Cơ, cô làm sao vậy? Sắc mặt rất khó coi. Xem sắc mặt tái nhợt của Văn Cơ, Tiểu Mễ quan tâm hỏi. Văn Cơ tâm lý bị rối loạn, vội vàng đem cô kéo đến một gian phòng không có người. Cô đã nói gì về Lắm Đạc? Nếu Lắm Đạc biết được sự thực thì cô nhất định sẽ không tha cho Mạc Tiểu Mễ. Nói về hắn cái gì? Tiểu Mễ nghi hoặc. Cho hôn lễ gọi cô ra ngoài nói chuyện điện thoại. Cô gọi điện thoại. Cái gì cùng cái gì? Tiểu Mễ hoàn toàn không nghĩ ra. Cô ta. Chẳng lẽ cô ta đều đã quên hay sao? Phanh. Cánh cửa hung hăng bị đẩy ra. Đứng ở trước cửa là Lẫm Lạc, đứng phía sau là trợ lý Lý Khắc. Sớm đoán được là cô. Lẫm Lạc sắc uy nghiêm đáng sợ, giọng điệu lạnh giá. Lạc, anh đang nói cái gì vậy? Tiểu Mễ nghe mà hoàn toàn không hiểu hai người đang nói cái gì. Sau mặt Văn Cơ tái nhợt đông cứng, á khẩu không trả lời được. Chính cô lúc ấy gọi Tiểu Mễ đến phía tây công viên, sau đó sai thủ hạ của cô, Hoắc Cương, hạ độc thủ với Tiểu Mễ. Tiếp theo là đưa cô ấy đến một địa phương cách xa chỗ này. Cô ấy phóng hỏa làm cho mọi người đều nghĩ rằng Tiểu Mễ đã bị lửa thiêu chết. Tôi nói vậy có đúng hay không? Từng câu từng chữ được thốt ra không nhanh không chậm, không hề có tình cảm mà nói. Là cô sao? Không thể nào. Văn Cơ không phải loại người như vậy. Lạc, nhất định là anh đã lầm rồi. Tiểu Mễ khó có thể tin. Sẽ không sai. Có thể tìm được em, chính là miệng Hoắc Cương nói về anh. Tuy rằng hắn không chịu nói ra người chủ mưu mọi việc là Văn Cơ, nhưng ít nhiều anh cũng đoán ra được. Bạc môi khẽ nhếch phát ra âm thanh lạnh lùng. Không phải. Văn Cơ, cô mau nói là không phải cô làm đi. Tiểu Mễ vẫn còn cố gắng vì Văn Cơ giải thích. Văn Cơ nhìn Tiểu Mễ, thế nhưng vẫn còn vì cô mà giải thích, trong lòng càng thêm áy náy. Đúng vậy là tôi. Tôi không đáng với tình cảm cô đối với tôi. Là tôi có ý định hại cô. Là tôi gọi điện thoại để đem cô đi xa khỏi nơi này. Còn đốt cháy rừng để tạo hiện trường giả. Biết rõ cô là một người con gái tốt. Hẳn là Lẫm Lạc sẽ thích cô. Nhưng tôi lại bị sự đố kỵ che lấp lý trí. Đối với Tiểu Mễ hạ độc thủ. Lúc này cô mới giác ngộ là cô sai lầm rồi. Cô thật sự là đáng chết. Nghe tiếng Tiểu Mễ thần sắc cứng đờ. Lùi về phía sau hai bước ngơ ngác nhìn cô. Hừm. Rồi cuộc cũng chịu thừa nhận, cô cùng với Hoắc Cương chờ bị bắt giam đi. Lẫm Lạc khẽ nhếch lên một khóe môi bởi nụ cười trào phúng, giọng điệu cực kỳ uy lãnh, hoàn toàn không có ý muốn thương lượng. Giơ lời bàn tay kéo Tiểu Mễ chuẩn bị đi ra ngoài, cô lại ngừng lại cước bộ không chịu rời đi, trong lòng suy nghĩ. Lạc nói được, hắn nhất định sẽ làm được, nhất định Văn Cơ sẽ phải ngồi tù. Không, cô cũng không hy vọng như vậy. Lạc, anh tha cho Văn Cơ đi. Lời của cô làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Cô là điên rồi sao? Thế nhưng lại cầu xin cho người đã hại cô bị thương, bị mù hai mắt, phải ở cái nơi vùng núi hảo lánh, không thể cùng người mình thích ở chung một chỗ còn có. Vì cái gì? Văn Cơ kỳ ngạc nghi hoặc, đây là sự trừng phạt thích đáng, cô ta vì cái gì còn thay cô cầu xin chứ? Tiểu Mễ đi đến trước mặt Văn Cơ, nắm hai tay, mặt mày không cười đối với cô nói. Văn Cơ, ít nhất cô không giết tôi. Điều này liền chứng minh cô cũng không phải là người xấu. Không phải là người xấu thì đều có thể tha thứ. Cô tha thứ cho Văn Cơ. Trong nháy mắt nước mắt đã rơi, Văn Cơ không nói ra lời phản bác. Cảm thấy cô ấy thiện lương như thế, sự khác này làm cho chính mình có cảm giác nhỏ bé, tội ác đầy trời. Hết thảy đều giống như dự kiến của Lẫm Lạc. Hắn khoanh tay trước ngực xem kịch vui. Hắn sớm đoán được Tiểu Mễ sẽ không trách cô ta, thậm chí không để ý đến tất cả lỗi lầm mà cô ta đã gây ra cho mình. Bởi vì cô là thiên sứ thiện lương nhất, thuần khiết nhất của hắn. Tháng 12 là lúc thời tiết lạnh nhất trong năm. Đối với một đôi vợ chồng mới cưới mà nói thì đây là một mùa đông ấm áp tràn ngập tình yêu. Những ánh nắng ấm áp hắt qua khe cửa sổ, chim chóc líu ríu, hót ca không ngừng. Nhưng đối với người đang ngủ say lại không hề phiền nhiễu. Thời tiết rất dễ chịu, không nên ham ngủ. Ngủ rồi đương nhiên là phải tỉnh. Nhà mắt điềm xìm buồn ngủ, Tiểu Mễ xuôi thẳng người, lại làm biếng không muốn xuống giường. Theo thói quen muốn tiếp tục ngủ. Cho mình một cái lại phát hiện bên cạnh mình có một người đàn ông. Kinh dị chớp chớp đôi mắt, hồi tưởng. Hôn lễ ngày hôm qua khiến đầu óc trắng váng, sau khi vào phòng liền lan sang ngủ. Không biết trời cao đất rộng. Cô cùng Lạc đi vào lễ đường, được chúc phúc trở thành vợ chồng, giống như cảnh trong mơ vậy. Cô lặng lặng cẩn thận đánh giá. Lẫm Lạc vẫn say ngủ như cũ, thở ra hơi thở tràn ngập mùi nam tính cùng với khuôn mặt tuấn tú. Tuy rằng mỗi ngày đều gặp mặt, mỗi ngày đều nhìn thấy cả trăm nghìn lần vẫn là không hề chán ghét. Khi hắn ngủ lại không hề giống với lúc tỉnh, mày kiếm giãn ra, đôi môi khẽ nhếch, nguyên bản là đã che giấu đi bộ dạng ác ma, hiện tại rất ôn nhu vô lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net